Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 225, khổ chiến, góc truyện audio.com. Giết, Richard gầm lên một tiếng, hắn liền biến thành một vệt bóng đen xông thẳng tới lũ bọ ngựa, tốc độ tăng dần cho đến mức độ mà mọi người không thể nhìn thấy được hắn. Mỗi lần Richard lóe lên một cái là có một con bọ ngựa bị cắt đứt đầu, máu tươi phun như suối, nhiều con bọ ngựa còn chưa phản ứng kịp thì đã chết đi một cách oan ức. Ánh mắt của Dieter lạnh lùng nhìn xem bầy đàn bọ ngựa, sau đó ngọn lửa bùng lên từ thân thể hắn tạo thành một hỏa địa ngục. Dieter nhảy thẳng vào giữa bọ ngựa, ngọn lửa xung quanh cơ thể hắn bùng lên tạo thành một cột lửa lớn bao phủ gần 100 mét, tất cả bọ ngựa ở trong vùng đó đều bị đốt thành tro tàn. Nhiều bọ ngựa bị nhiệt độ khủng bố này làm cho hoảng hồn, chúng liền bỏ chạy ra xa, không dám đến gần Dieter. Hôm nay, tất cả bọn mày phải chết. Dieter gầm gừ một tiếng, ngọn lửa nổ tung giống như một cây nấm khổng lồ. Mà lúc này, 1000 thành viên quân đoàn đã kết hợp thành bách thánh trận, mặc dù chỉ là một hư ảnh, không bằng những thành viên Rinka chỉ huy, nhưng sức chiến đấu rất kinh người, 10 thân ảnh khổng lồ đều có cảnh giới tam dương sơ kỳ, gần đạt đến tam dương trung kỳ. Bọn họ đứng hiên ngang giữa khu rừng, các cây cổ thụ thô to chỉ cao ngang bằng hông của 10 người khổng lồ mà thôi. Ngũ hành thánh thuật giết. Lucas đang điều khiển một bách thánh trận, hắn nhận thấy số lượng bọ ngựa quá đông, cho nên liền ra lệnh tấn công cho tất cả mọi người. Sau tiếng quát của Lucas, 10 thân ảnh khổng lồ liền kết ấn, cái miệng hư ảo há ra hết cỡ rồi phun ra ngọn lửa màu đỏ hồng bao phủ hàng ngàn con bọ ngựa vào trong đó. Bọn bọ ngựa nào có thể biết chuyện gì vừa xảy ra, chúng chỉ kịp hét lên một tiếng kêu thảm thiết, đôi cánh mỏng manh liền bị đốt trụi, thân thể bọn chúng rơi xuống mặt đất, ánh lửa cuốn tới thiêu đốt bọn chúng thành tro tàn. Chỉ trong thoáng chốc một cơn cháy rừng xuất hiện, ngọn lửa được tiếp thêm sức mạnh từ mặt trời càng trở nên dữ tợn, gào thét khói bụi mù mịt lan tỏa vùng trời. Sức tàn phá của người tu luyện thể hiện ra toàn bộ. Bách thánh trảm, Lucas thấy một đòn tấn công quét ngang bầy bọ ngựa phá vỡ đi thế của chúng, sau đó Lucas liền ra lệnh tiếp theo. Chỉ thấy 10 thân ảnh khổng lồ rút ra thanh kiếm to dày ở bên hông rồi dồn toàn bộ linh lực làm cho thanh kiếm phát ra quang mang mãnh liệt, một kiếm chém ra, nhấc lên gió thổi ngập trời, quang mang biến thành một đường ánh sáng chém thẳng tới lũ bọ ngựa. Xẹt, xẹt, xẹt, bọn bọ ngựa còn chưa kịp định hồn liền bị 5 đường kiếm chém tới, ngay lập tức thân thể chúng bị cắt thành 2 nửa, sức phòng ngự của chúng chẳng khác gì tờ giấy mỏng trước bách thánh trảm. Mặc dù bị đánh cho tan tác nhưng vẫn còn nhiều con bọ ngựa khổng lồ vượt qua được và tiếp cận 5 người khổng lồ, chúng giơ lên vũ khí chết chóc chém ra. Keng keng, cây càng của lũ bọ ngựa chém vào thân thể của người khổng lồ không khác gì chém vào sắt thép, lực phản chấn làm đôi càng chúng bị cong đi đau đớn, sau đó chúng liền bị một bóng mờ bao phủ, đó là cái thuẫn to lớn đang đập xuống từ trên bầu trời. Bành, lũ bọ ngựa bị sức mạnh từ cái thuẫn làm rơi xuống mặt đất rồi nổ tung thành một bãi thịt nát. Trong thời gian đó, một mình Richard ra vào giữa bầy bọ ngựa như trốn không người, nhiều con đạt đến cảnh giới tam dương sơ kỳ bị hắn tàn sát khiến cho Richard hàng lũ bọ ngựa tam dương trung kỳ chú. Góc truyện audio.com, ý, lưỡi dao của lũ bọ ngựa ánh lên hàn mang, sắc bén đến rợn người, Richard bị bọn chúng tập trung vào, hắn không thể không buông bỏ hành động tiêu diệt lũ bọ ngựa kém hơn, Richard phải đối phó với bọn này trước đã. Bởi vì có đôi cánh, tốc độ bay của bọ ngựa rất nhanh, dù cho không nhìn thấy Richard, bọn chúng vẫn có thể phản ứng bằng bản năng, Richard bị gò bó tốc độ nhanh quá cũng là một tai hại, nhất là áp lực đè nặng lên thân thể của hắn, chỉ cần một sơ suất nhỏ, đầu của Richard sẽ chia lìa thân thể. Mình chỉ cần vờn quanh với bọn chúng là được. Richard thấy bọn chúng đã thu hẹp khoảng cách ngay tức khắc, hắn liền bay ra xa, ánh mắt của Richard nhìn vào vùng đất lửa ở gần đó. Tên này đã dùng toàn lực. Thôi kệ, tính mạng của hắn vẫn an toàn dù có bị bao nhiêu bọ ngựa vây quanh đi chăng nữa. Đến đây nào, bọn mày không phải đang rất đói hay sao? Dieter cười to giữa ngọn lửa đang nhảy múa xung quanh hắn, phải nói năng lực tiến hóa này quá mạnh, kết hợp với lượng linh lực của Quang Minh Thánh Điển, Dieter có thể kéo dài trạng thái này rất lâu, và đó là một tràng thảm họa đối với lũ bọ ngựa. Bằng chứng là một con bọ ngựa tam dương trung kỳ đã bị Dieter đánh chết, thân thể trở thành thịt nướng tỏa ra mùi hương thơm phức. Bây giờ, Dieter đang ở gần trung tâm của lốc xoáy bọ ngựa, chúng bao phủ Dieter tầng tầng lớp lớp, và lao đến tấn công hắn, không sợ hãi cái chết chút nào. Lũ côn trùng rác rưởi, tránh ra nào. Đâu đó gần trung tâm của bầy bọ ngựa, một tiếng cười hoang dại vang lên chói tai, đứng giữa muôn trùng vòng vây, Derek dùng thanh chiến đao chém ra một con đường máu. Hắn chỉ vừa mới đột phá đến cảnh giới tam dương sơ kỳ, bị nhiều bọ ngựa tấn công cùng một lúc làm cho thân thể hắn xuất hiện nhiều vết thương dữ tợn, máu tươi thấm ướt hết cả người hắn, nhưng khuôn mặt hắn vẫn có một nụ cười thường trực trên môi. tao tìm ra mày rồi. Derek chém tới, thanh đao bắn ra những tia khí thể sắc bén to đến mấy mét chém chết bọ ngựa cản đường, mắt hắn nhìn thấy con bọ ngựa đầu đàn. Mà bọ ngựa đầu đàn đang định di chuyển, mục tiêu của nó là Dieter ở đằng xa, chỉ cần nó xuất thủ thì Dieter sẽ gặp nguy hiểm. Derek nào có thể cho con bọ ngựa đầu đàn rời khỏi đây? Đứng lại nào, đối thủ của mày là tao. Derek cười gằn, một đao chém tới, mang theo ý cảnh không lùi bước, dũng mãnh xông lên, cho dù đối thủ có mạnh đến thế nào đi chăng nữa thì chém một đao trước rồi tính tiếp. Rít, con đầu đàn bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm, nó liền bay lên cao tránh thoát đòn tấn công của Derek, nó nhìn Derek với ánh mắt hung hãn. Derek chưa kịp làm gì, thì con bọ ngựa đầu đàn đã biến mất, thân thể tỏa sáng tạo thành một vệt ánh sáng màu vàng chói rực rỡ ở trên không trung. Lúc Derek phát hiện con đầu đàn thì nó đã ở gần hắn và cái miệng của nó há to cắn tới Derek. Biết mình không kịp tránh khỏi, Derek trở nên dữ tợn, hắn dùng một tay đấm vào miệng con bọ ngựa đầu đàn, không ngờ nắm đấm của hắn không thể đẩy lùi con bọ ngựa mà ngược lại cánh tay của hắn liền bị bọ ngựa cắn nát rồi xé ra. Tất cả đều nằm trong sự tính toán của Derek, cánh tay vừa lìa khỏi cơ thể, Derek đã dùng cây đao pháp bảo chặt tới thân thể con đầu đàn. Xẹt, một âm thanh vang lên giữa bầu trời, cây đao đã tạo thành thương tổn cho con đầu đàn, thân thể nó có một đường vết thương chảy ra đầy máu. Bị cơn đau làm cho kinh hãi, con đầu đàn nhanh chóng bay về. gocchuyenaudio.com, phía sau để kéo giãn khoảng cách. Hừ, Derek trả lời cơn đau xé tim bằng một tiếng gầm gừ, sau đó hắn lấy ra một cái bình ngọc rồi uống nước ở trong, đó là sinh mệnh chi thủy dùng để bổ sung sinh mệnh lực. Sau khi uống xong, cánh tay Derek bị đứa liền nhúc nhích, vài hơi thở sau, một cánh tay mới nhô ra khỏi bả vai, cánh tay này trắng nõn nhưng không hề yếu so với cánh tay lúc trước. Derek gật đầu thỏa mãn, hắn liền hung tợn nhìn con bọ ngựa đầu đàn, một đao chém tới, khí thế hiên ngang như hổ gầm. Mà con đầu đàn vì bị thương cho nên nó đã tức giận, nó quyết phải xé xác con mồi bé nhỏ này thành hàng trăm ngàn mảnh mới giải tỏa được cơn hận này. Derek rơi vào khổ chiến, chênh lệch về sức mạnh khiến hạ rơi vào thế bất lợi và sự mạnh mẽ của năng lực tái sinh đã thể hiện ra. Xác bọ ngựa rơi xuống mặt đất tạo thành một cơn mưa máu, quân đoàn Gaia nhờ vào đan dược và pháp bảo cùng với Bách Thánh Trận, miễn cưỡng có thể chiến một trận với bọ ngựa có số lượng đông đảo, nhưng nếu không có gì trợ giúp thì Bách Thánh Trận sẽ bị phá, các thành viên kiệt sức sẽ đón nhận một kết cục máu tanh từ lũ bọ ngựa. Mà Richard sử dụng năng lực tiến hóa quá nhiều, thân thể hắn càng lúc càng nặng trĩu, Derek bị bọ ngựa đầu đàn chém không biết bao nhiêu vết thương, năng lực tái sinh có chút không đủ sức, Dieter sau một hồi bùng nổ thì đã không còn dư lực để làm gì ngoài tự vệ. Rốt cuộc thì cái mà quân đoàn Gaia, bao gồm Richard và Dieter chờ mong cũng đã đến nơi. Nhiều điểm đen hiện lên ở đằng xa tận cuối chân trời, người dẫn đầu là Mạc Hàn cùng với Rinka, ở sau là quân đoàn Gaia. Khi vừa nhìn thấy tình trạng của nhóm người Richard, Dieter, Mạc Hàn vội vàng tăng tốc độ xông thẳng đến chiến trường như một viên thiên thạch. Cách chương.